Cô dâu gả thay. Chương 61, 61, chương 60 thật sự là anh ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, thật sự là anh ư? Biết được lý do thì sao? Không phải lúc trước ả ta vẫn sống trong sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt của hắn hay sao? Sau khi được hắn bỏ ra, Nhược Thần không hề chạy đi. Cô không ruồng bỏ hắn. Cô chỉ muốn hỏi hắn một câu mà trong lòng cô đã muốn hỏi rất lâu. Nhược Thần tiến lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tại sao lần nào anh cũng cứu mạng tôi? Anh đâu có nợ nần tôi gì đâu. Hắn ngước lên nhìn cô rồi nở một nụ cười đau xót. Lộ ra ánh mắt đau thương rồi hỏi lại cô. Anh đã từng hứa, lớn lên sẽ cưới em. Sẽ bảo vệ em cả đời này, em không còn nhớ nữa sao? Vừa nói đôi mắt như đỏ lên. Nghe thấy câu đó Nhược Thần ngây người. Cô lùi dần ra phía đằng sau. Cây ếch, không, cô không tin. Cô không tin người cô mong đợi bao năm nay lại là hắn. Cô không tin chàng trai ấm áp với cô năm đó lại là người đã gây ra nhiều tổn thương cho cô bây giờ. Hắn biết cô không hề tin. Hắn cũng biết việc này đến với cô quá bất ngờ, nhưng đối với hắn thì nó lại xảy ra quá muộn rồi. Lời hứa đó hơn mười mấy năm sau hắn mới có thể thực hiện được. Nhưng lúc thực hiện được thì lúc đó cô lại coi hắn như kẻ thù. Hắn thật sự không biết phải làm thêm gì nữa. Giờ nếu có nói thêm cũng chỉ sợ cô sẽ càng không tin mà oán hận anh thêm. Sau đó Nhược Thần suy nghĩ lại. Cô nhớ rất rõ là hồi nhỏ lúc bôi thuốc cho cậu bé ấy thì từng có lần cô nhìn thấy trên người của chàng trai năm đó có một vết bớp màu đỏ trên vai. Phải, cô liền dùng tay giật mạnh cánh áo bên phải của hắn xuống. Ca, không, không thể nào, điều này không thể xảy ra. Nhược Thần nhìn vào rồi hoảng hốt hét lên. Ánh mắt của cô mở to ra nhìn hắn. Lần này không còn thù hận mà là sự ngạc nhiên đến đau lòng. Đương nhiên cô cũng đã nhìn thấy trên vai phải của hắn có vết bớp y hệt chàng trai năm đó thì cảm xúc của cô mới như vậy. Nhược Thần cố gắng nhìn kỹ, dụi mắt mấy lần, hơn nữa còn dùng áo lau đi lau lại vết bớp ấy, nhưng có như nào thì sự thật vẫn là sự thật. Hắn chính là chàng trai năm đó, người mà cô mong chờ mấy năm nay. Không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt của cô tuôn ra. Ông trời đúng là muốn đối đầu với cô mà. Em đã tin anh chưa? Tiểu Thần, hắn gượng dậy hỏi cô. Vẻ mặt cũng dần mất sắc vì vết thương cũ cộng với vết thương mới, đúng là không dễ để chịu được. Nhược Thần nhìn hắn, hắn đúng là Tiểu Phong năm xưa ư? Cô tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt hắn. Cũng không biết nói gì lúc này. Chỉ biết vừa nhìn hắn nước mắt của cô cứ tự tuôn trào ra. Tê, thật sự là anh ư, thật sự là anh. Tiểu Phong của năm xưa thật sự đây ư. Ả ta từ xa nhìn thấy liền gượng dậy. Chạy lại chỗ hai người định chết chung, ai ngờ bị tên trợ lý ngăn lại. Tên đó đánh ả ngất xuống rồi đem đi. Trước khi đi còn để lại một câu. Suốt ngày phải ăn thức ăn chó. Câu nói khiến Nhược Thần không hiểu thì hắn nghe xong lại nhìn tên trợ lý với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn cái ánh mắt đây, tên kia chỉ có thể chạy nhanh trước khi chết. Ngọt sắp trở lại với chúng ta rồi nha các bạn, ngược sắp tiêu tan rồi nì. Nhưng chắc nhiều người thích ngược hơn. GT, GT. GT, hết chương 60 rồi nha các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện AAA. Chương 61 sẽ được cập nhật vào hôm 3 tháng 11 năm 2020 nha, cách chương.